Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong tập trước, sau khi trở về nhà ổn định tình hình, Lâm Thành liền trở lại trường học. Khi vừa trở lại trường học, hắn ta đã bị đổ oan là giết chết Long Ca. Nhưng với bản lĩnh của mình, hắn ta đã ra tay để mà dạy dỗ cho bố mẹ của Long Ca một trận. Xong xuôi trở về lớp học. Trong lúc đó, lại tiếp tục có một biến cố nữa xảy ra. Đó là cái chết của hai nữ sinh Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu. Hai nữ sinh này nhảy lầu tự tử hay là bị đẩy xuống? Đây là một câu hỏi lớn mà tất cả trường học số 1 đều đang muốn biết. Sau đó, Lâm Thành được thầy hiệu trưởng nhờ đến trường pháp y để mà xem qua thi thể của hai nữ sinh này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bố cục trường y rất rộng lớn, hợp bát quái. Đi qua một hành lang dài, rồi băng qua vườn hoa xanh tươi tốt, cuối cùng đến bên ngoài một tòa nhà âm khí rất nặng. Bên cạnh tòa nhà có ghi hai chữ nhà xác. Ở đây rất lạnh. Tô Chất Nghị không khỏi nắm chặt cổ áo, cảm giác vừa tới đây nhiệt độ liền giảm xuống. Nhà xác đương nhiên rất lạnh rồi, một lát vào trong sẽ càng lạnh hơn, Lâm Thành thản nhiên mà nói. Bạn học Lâm không sợ sao? Ngô Luân khẽ mỉm cười. Mặc dù ông ta đã nghe hiệu trưởng nói qua về bản lĩnh của Lâm Thành, nhưng không tận mắt nhìn thấy thì vẫn có chút không thể tin. Lúc này, khi nhìn thấy Lâm Thành hết sức bình tĩnh, trong lòng của Ngô Luân cũng đánh giá cao Lâm Thành thêm vài phần. Thông thường, sinh viên theo học ngành pháp y sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hai chữ xác chết, và can đảm hơn sẽ như Tô Chất Nghị, cảm thấy ở đây rất lạnh. Hắn đã quen và không cảm thấy lạnh, nhưng cũng không biết ở đây thực sự rất lạnh. Có gì phải sợ? Hai thi thể đó không có gì thay đổi chứ? Lâm Thành liếc nhìn nhà xác thật lâu, cảm nhận kỹ một lát, ngoài âm khí rất nặng ra, không còn bất kỳ khí tức nào khác. Hai thi thể kia hiển nhiên cũng không thay đổi. Không có. Nhưng dù chúng ta dùng lực ra sao, cũng không thể giải phẫu được cơ thể của bọn họ. Cho dù dùng dao rạch cũng không rạch được. Nếu không, cũng sẽ không mời ngươi tới. Người có chắc là giải quyết được không? Còn từng là chuyện gì, điều này phải xem qua mới biết được. Vẻ mặt của Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Chưa nhìn thấy thi thể, hắn đương nhiên là không dám bảo đảm rằng mình có thể giải quyết. Hai thi thể vừa mới chết, nhưng sao lại không rạch được? Quả thực là có chút hơi kỳ lạ. Đổi lại là người khác, có lẽ sợ đến chân mềm nhũn ra rồi. Nhưng nhìn Ngô Luân và những sinh viên trường y khác, lại không có phản ứng gì. Tư chất tâm lý quả thực rất vững vàng. Mở cửa ra nào. Ngô Luân nhìn sinh viên bên cạnh và nói. Sinh viên đó gật đầu, sau đó mở cửa phòng ra. Trong tích tắc, một luồng khí lạnh phả vào mặt, khiến cho Tô Chất Nghị và hiệu trưởng đồng thời rùng mình. Sợ thi thể bị thối rữa, cho nên nhiệt độ điều hòa bên trong tương đối thấp. Ngô Luân nhìn hiệu trưởng và Tô Chất Nghị nói, sau đó dẫn nhóm người Lâm Thành đi thẳng vào bên trong nhà xác. Vừa bước vào, liền nhìn thấy bên trong có rất nhiều giường được phủ vải trắng. Bên trên và bên dưới chắc là thi thể. Ngoài ra còn có các tủ đựng xác. Những thi thể này chắc không đều từ trường đưa đến. Khuôn mặt của một số thi thể chuyển sang màu đen, chắc hẳn chết là vì trúng độc. Được đưa đến đây để khám nghiệm pháp y. Lâm huynh đệ à, đi theo ta nào. Ngô Luân quen thuộc đường nên đưa nhóm người Lâm Thành rẽ trái rồi lại rẽ phải trong nhà xác, cuối cùng đến một căn phòng riêng biệt. Ở đây có hai chiếc giường, khi vén tấm vải trắng lên thì liền nhìn thấy thi thể của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển với hai mắt mở trừng trừng. Họ đã nhắm mắt, nhưng một lúc sau lại mở ra. chúng ta không để ý tới. Người có muốn giải phẫu thử không? Ngô Luân vừa nói, vừa từ bên cạnh đưa con dao mổ tới. Con dao mổ vô cùng sắc bén, không lý do nào lại không thể rạch đứt được thi thể của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển. Lâm Thành cầm lấy con dao, không do dự, đi đến trước thi thể của Chu Hiểu Hiểu và dùng dao rạch một cái. Quả nhiên là như vậy, thực sự là rạch không thể đứt được. Thi thể như là một viên đá cứng bằng thép không gì, không để lại dấu vết gì. Lão đại à, hay là chúng ta ra ngoài đi. Nhìn thấy hai thi thể chết không nhắm mắt, mặt mày trắng bệch, tim của Tô Chiết Nghị co quắp lại. Trong lòng thầm mắng, đám người Lâm Thành toàn những kẻ lập dị, lại không sợ hãi chút nào. Hắn ta lúc này đã bị dọa sợ chết khiếp rồi. Đương nhiên là chỗ này cho ta, đến thi thể cũng sợ, người còn muốn trở nên mạnh hơn sao? Lâm Thành nghiêm nghị nhìn Tô Chiết Nghị một cái, chút can đảm này cũng không có, trở nên mạnh cũng vô dụng thôi. Sau đó, Lâm Thành đặt con dao mổ sang một bên, lập tức mở thần thông thuật cấp 10 thiên nhãn thông ra. Ngay sau đó, hắn nhìn vào hai thi thể đầy đặn, không có bất kỳ dấu vết bất thường nào. Cũng như những thi thể khác, nhưng tại sao lại không mổ được? Lâm Thành nhíu chặt mày, ngờ vực trong lòng. Thi thể của người bình thường không lý do nào mà không thể rạch đứt được. Thế nào rồi? Có thể giải quyết được không? Ngô Luân thấy vậy thì sốt ruột hỏi. Đừng có gấp, ta đang xem xét một chút. Dứt lời, Lâm Thành bắt đầu tìm kiếm trên người Chu Hiểu Hiểu. Mặc dù Chu Hiểu Hiểu đã dậy thì thành công và không mặc quần áo, nhưng trong lòng Lâm Thành không hề có ý nghĩ sâu xa nào. Nội tâm vô cùng trong sáng, có không chỉ là muốn biết tại sao lại không thể mổ được thi thể. Hắn không ngừng lần mò chân, thi thể lạnh lẽo không có chút độ ấm nào. Nói đúng ra thì nó giống hệt như một tảng băng. Cuối cùng, sờ tới bụng của Chu Hiểu Hiểu, có một vết sưng nhẹ. Hắn không gọi ấn vào, vết sưng lắc lư như một con lật đật. Đây là gì vậy? Lâm Thành nhíu mày, trong cơ thể người bình thường nhất định sẽ không có thứ này. Lẽ nào là vì nó làm cho cơ thể không thể mổ ra được sao? Nghĩ tới đó, Lâm Thành lại xem bụng của Lưu Uyển. Quả nhiên cũng hơi phình ra giống như Chu Hiểu Hiểu. Nếu không chạm mạnh vào thì hoàn toàn không thể biết được vật này. Các người tránh ra xa một chút. Lúc này Lâm Thành nhìn mọi người và nghiêm túc nói. Mặc dù không biết Lâm Thành muốn làm gì, nhưng Ngô Luân vẫn dẫn mọi người lùi lại ba thước. Sau đó Lâm Thành dùng tay phải đấm vào bụng của Chu Hiểu Hiểu một cái. Bang. Chít. Khoảnh khắc tiếp theo, một loạt tiếng thét chói tai phát ra từ bụng của Chu Hiểu Hiểu. Có gì đó trong bụng. Con ngươi của Ngô Luân co rút lại, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy da thịt của Chu Hiểu Hiểu phồng lên, một thứ gì đó to bằng nắm tay đang lờn vờn trên da. Tốc độ rất nhanh, khi thì xuất hiện ở cánh tay, khi thì lại xuất hiện ở chân. Đó là quái vật gì chứ? Chẳng lẽ chính là do chúng nên khiến cho hai học trò này nhảy lầu sao? Ngô Luân nhanh chóng đến bên cạnh thi thể của Chu Hiểu Hiểu, nghiêm túc nhìn những vật kỳ lạ đang lờn vờn dưới da. Ta cũng không biết, để ta thử xem có thể làm nó ra ngoài không. Lâm Thành lắc đầu, hắn cũng thực sự không biết thứ này là thứ gì, nhưng có thể chắc chắn rằng không thể mổ được thi thể của Chu Hiểu Hiểu nhất định là có liên quan đến thứ này. Mấu chốt nhất là vừa rồi hắn đã dùng 5 phần thực lực nhưng lại không thể giết chết được tên này. Phải biết rằng 5 phần lực ở cánh tay phải của hắn có thể nghiền nát một tảng đá lớn. Rốt cuộc thứ kỳ lạ này có lai lịch gì? Không những không chết mà ngay cả thi thể của Chu Hiểu Hiểu cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng chắc chắn vật kỳ lạ này đã bị thương, nếu không cũng sẽ không chạy tán loạn dưới xa. Ngay lập tức Lâm Thành nhắm ngay mục tiêu và đưa hai tay giữ nó. Trong phút chốc, vật kỳ lạ này bùng lên một lực rất mạnh, trực tiếp mà tuột khỏi tay của Lâm Thành, căn bản không giữ được. Đưa dao cho ta nào. Lâm Thành nhìn Ngô Luân và nói. Ngô Luân bên cạnh gật đầu, rồi lấy con dao mổ đưa cho Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành thử xem có thể mổ được cơ thể của Chu Hiểu Hiểu ra hay không. Lần này, dưới con dao mổ sắc bén, hắn nhận thấy dễ dàng mổ ra được. Được rồi, quả nhiên là thứ kỳ lạ này đang giở trò. Ta ngược lại muốn xem là thứ kỳ lạ gì chứ. Nói tới đây, Lâm Thành rạch ra tay phải của Chu Hiểu Hiểu. Trước đó vật kỳ lạ này đã di chuyển tán loạn dưới da tay phải. Chỉ cần đuổi nó tới chỗ này, chắc chắn có thể khiến cho nó chạy ra ngoài qua vết rách. Nghĩ là làm, Lâm Thành lại bắt đầu đè lấy vật kỳ lạ. Có lẽ vật kỳ lạ không nhận ra là da tay phải của Chu Hiểu Hiểu đã bị rạch ra. Nó nhanh chóng chạy về phía tay phải đúng như dự đoán của Lâm Thành. Có cốc không? Thứ này sắp chui ra rồi. Lâm Thành vừa đuổi vật kỳ lạ đến tay phải, vừa nhìn Ngô Luân và nói. Có đây. Ngô Luân gật đầu, sau đó xoay người, lấy cái ly thủy tinh trên giá bên cạnh. Trúc ngược về phía vết rạch. Lâm Thành nói rất nghiêm túc. Ngô Luân nghe xong, lại nhìn vật lạ chạy về phía vết rạch, trong lòng lập tức hiểu ra. Trực tiếp mà hướng ly thủy tinh vào vết thương. Bang một tiếng. Ngay lúc này, từ miệng vết rạch đột nhiên có một bóng đen lao ra, tốc độ rất nhanh, trực tiếp mà đập vào đáy thủy tinh. Thấy vậy, Ngô Luân nhanh tay nhanh mắt, bất ngờ dùng nắp thủy tinh mà bịt miệng lại. Xì xì xì. Vật kỳ lạ nhận ra bị nhốt, nó bỏ nhanh trong ly. Nhưng ly này rất nhẵn, nó chỉ ở dưới đáy mà không thể nào leo lên được. Cho dù không đậy kín miệng, thì vật kỳ lạ này cũng không thể ra ngoài. Bây giờ, Lâm Thành mới bắt đầu quan sát kỹ vật kỳ lạ này. Hắn nhận thấy vật kỳ lạ đen như mực, có 6 cái chân, rất nhiều chân lông, nhe răng trợn mắt mà hung hăng. Trong miệng răng dài chi chít, trên thân còn có rất nhiều trứng đen. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể thấy được. Vật kỳ lạ này đã bị nhốt trong ly thủy tinh, mọi người ở đây lập tức chen nhau tới. Cả Tô Chiết Nghị và hiệu trưởng cũng đều không ngoại lệ. Họ đều muốn xem thứ trong thi thể người chết này có hình dạng như thế nào. Đây là thứ gì chứ? Sau khi quan sát một lúc lâu, cũng không biết được tên của loài vật này, Ngô Luân nhìn thẳng vào Lâm Thành mà hỏi. Lâm Thành nhíu chặt mày. Nếu thứ này đã có thể làm cho cơ thể cứng như sắt, nó chắc chắn không phải là vật tầm thường. Không biết trong Mao Sơn Dị Lục có ghi chép không? Nghĩ tới đó, Lâm Thành bắt đầu nhớ kỹ lại nội dung trong Mao Sơn Dị Lục, dựa theo đặc điểm đặc thù của vật kỳ lạ này. Sau khi uống viên thuốc xem qua là nhớ, hắn đã thuộc lòng toàn bộ Mao Sơn Dị Lục từ lâu rồi. Kim cương cổ sao? Sau đó 10 giây, Lâm Thành không khỏi cảm thán mà nói. Vật này vẻ ngoài xấu xí, thậm chí còn khó coi vô cùng, hóa ra lại là kim cương cổ. Tương truyền, kim cương cổ hết sức ghê gớm và thuộc một loại bạch vô thuật nổi tiếng trong 10 loại tà thuật lớn ở Nam Dương. Nhưng kim cương cổ không ngại người, mà có lợi cho cơ thể của con người và lợi ích rất trái ngược. Chỉ cần nuốt kim cương cổ, cơ thể sẽ giống như kim cương, đau thương bất nhập, nhưng chỉ có thể kéo dài trong 1 giờ. Sau 1 giờ nhất định phải đưa kim cương cổ ra ngoài, nếu không nó sẽ đẻ trứng vào vật chủ. Kim cương cổ mới sinh ra sẽ ăn lục phủ ngũ tạng của vật chủ từng chút một. Về cách lấy kim cương cổ ra, chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng con cái để mà dụ dỗ ra. Kim cương cổ sẽ ngửi thấy hơi thở của con cái và giao phối với con cái. Như vậy có thể khiến cho kim cương cổ tự chạy ra khỏi cơ thể của vật chủ. Trong cơ thể của Chu Hiểu Hiểu lại có kim cương cổ. Điều này đã vượt xa dự đoán của Lâm Thành. Nói như vậy, trong cơ thể của Lưu Uyển cũng có kim cương cổ sao? Một lúc lại xuất hiện 2 con kim cương cổ quý giá và hiếm thấy. Hơn nữa, chúng đều xuất hiện trên người của nữ sinh bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Lẽ nào có cổ sư xuất hiện ở thành phố Dương Thạch sao? Kim cương cổ rất quý, thường được các cổ sư sử dụng khi gặp nguy hiểm. Nhất định sẽ không để người ngoài dùng đến, nhất là 2 học sinh bình thường. Thứ trong ly lúc này chắc chắn là kim cương cổ, không hề sai. Kim cương cổ sao? Lâm tiểu huynh đệ à, lẽ nào thứ này chính là cổ độc ư? Ngô Luân cũng từng nghe nói qua chuyện liên quan đến cổ thuật. Ở Miêu Cương có một nhóm cổ sư thần bí, họ chuyên nuôi mấy con cổ độc để mà tu luyện cổ thuật. Có loại hại người, nhưng cũng có loại cứu người. Nhưng ông ta vẫn luôn không dám chắc chắn về sự tồn tại của cổ sư, dù sao cũng chỉ nghe nói, chưa từng gặp qua bao giờ. Hiện tại, nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Lâm Thành, thì 80% vật kỳ lạ này chính là kim cương cổ. Đúng vậy, nhưng là loại tốt. Kim cương cổ không phải là thủ phạm hại chết hai người bọn họ. Ta lại đi lấy kim cương cổ ra khỏi cơ thể của Lưu Uyển. Đến lúc đó, mọi người có thể giải phẫu thi thể và kiểm tra nguyên nhân cái chết của bọn họ. Được rồi. Ngô Luân trịnh trọng gật đầu. Ngày sau đó, Lâm Thành lấy kim cương cổ ra khỏi cơ thể của Lưu Uyển như cách cũ. Ban đầu Ngô Luân định nhốt chung hai con một chỗ, nhưng đã bị Lâm Thành ngăn lại. Hai con kim cương cổ trưởng thành đều là giống đực, tuyệt đối không được bỏ chung một chỗ. Nếu là một cái một đực thì được. Giải quyết xong rồi. Với cả ta có thể mang hai con kim cương cổ này đi được không? Nếu các ngươi giữ lại, sáng mai hai con kim cương cổ này sẽ tự chết. Lâm Thành nhìn Ngô Luân rồi nói. Ngô Luân do dự một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Lúc đầu thứ này được lấy trên thi thể người chết, không thể đưa cho ngươi. Nhưng cổ trùng kim cang vô cùng huyền ảo, không thể làm vật chứng, cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến chết người. Ngươi hãy mang đi đi. Nhưng ngươi phải nhìn cho thật kỹ. Thứ này mặc dù là cổ trùng tốt, nhưng cổ trùng cuối cùng cũng là cổ trùng, không thể để nó xuất hiện trên thân thể của con người được. Đổi lại là người khác, Ngô Luân nhất định sẽ không đồng ý. Dù sao thứ này nói như thế nào cũng là cổ trùng. Xin được cảm ơn. Lâm Thành nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhìn Tô Chính Nghiệp và hiệu trưởng nói. Sự việc đã được giải quyết, bây giờ ta có thể đi rồi. Được, được, được. Hiệu trưởng gật đầu lia lịa không ngừng. Trong này thực sự quá lạnh. Thêm thái độ của Chu Hiểu Hiểu và đôi mắt liếm huyết của Lưu Uyển, trong lòng của ông ta có chút sợ hãi. Tại cửa lớn Học viện Pháp Y Phi Long, vẻ mặt của hiệu trưởng đang lái xe vô cùng nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành nói. Học trò Lâm à, Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển sẽ không biến thành lệ quỷ ở trường học chúng ta đấy chứ? Đúng như vậy. Lâm Thành vô cùng bình tĩnh gật đầu. Lúc hai cô gái vừa mới chết, hắn đã nhìn ra được, cũng sẽ không cần thiết phải xấu hiệu trưởng. Con ngươi của hiệu trưởng co rút lại, cả người run lên một cái. Phanh xe, vậy mà ông ta lại nhìn thành chân ga. Xe vù một cái. Rất may là số đầu tiên đã ăn khớp. Nếu như 3 số 4 số, chắc chắn sẽ lao ra ngoài ngay lập tức. Hiệu trưởng à, ông lo lái xe đi. Không muốn để cho các cô gái kia biến thành lệ quỷ, thì kêu cha mẹ của các cô gái kia mời pháp sư có bản lĩnh hoặc là hòa thượng siêu độ chút đi. Đây cũng chính là lý do vì sao người sau khi chết muốn làm đạo trưởng. Thứ nhất là vì siêu độ vong hồn người chết. Thứ hai là hóa giải oán khí trong lòng người chết. Thông thường siêu độ chỉ cần pháp sư và hòa thượng hiểu biết một chút là có thể làm được. Nhưng muốn siêu độ oán khí lớn trong lòng người chết, vậy nhất định phải tìm một người có bản lĩnh thật sự. Bằng không siêu độ sẽ vô dụng. Ngược lại sẽ khiến cho oán khí người chết sâu đậm thêm. Trước hết sẽ thông báo cho cha mẹ của cô gái kia. Ngày mai có thể đến. Tới lúc đó ta sẽ yêu cầu của cha mẹ bọn họ mời một pháp sư có bản lĩnh. Hay mời Thanh Ngư đạo trưởng là được. Ông cũng có thể đề cử Thanh Ngư đạo trưởng cho cha mẹ của các cô gái. Lâm Thành thản nhiên nói. Tên đạo trưởng Thanh Ngư này dựa vào thiên phú của mình để cho hắn ta tự mình tìm tòi trở thành pháp sư, còn đột phá đến pháp sư cấp 2 giai đoạn cuối. Không thể không nói, thực sự là rất có bản lĩnh. Trong đầu của Lâm Thành bội phục hắn ta vô cùng. Cảnh giới pháp sư rất khó đột phá. Bây giờ hắn ta là một cương thi mắt xanh, nhưng trình độ pháp sư vẫn dừng lại ở pháp sư cấp 1 giai đoạn đầu. Đủ để thấy nhiều khó khăn như thế nào. Thanh Ngư đạo trưởng sao? Là được rồi. Hiệu trưởng gật đầu, sau đó chuyên tâm để mà lái xe. Tiễn Lâm Thành và Tô Chiến Nghị tới trường, sau đó rời đi. Chuyện này còn chưa kết thúc, ông ta làm hiệu trưởng không thể rời khỏi được. Mà Lâm Thành chỉ đi hỗ trợ. Việc thi thể không thể giải phẫu đã được giải quyết, ở bất cứ đâu cũng chả có ích gì. Hắn đối với nghiệm thi cũng chẳng rõ lắm. Ngươi về trường trước đi, ta sẽ đi xử lý hai con của trùng kim cang này đã. Cửa trường học, Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị nói: "Được rồi." Tô Chiết Nghị gật đầu. Sau đó Lâm Thành cầm hai bình thủy tinh và gọi một chiếc taxi để quay lại khu dân cư Ôn Hinh. Có kim bài miễn tử của hiệu trưởng, lần này cho dù không xin nghỉ, Lâm Thành cũng không phải lo lắng bị giáo viên phạt hay là giáo viên đuổi khỏi lớp. Về đến nhà, Lý Việt Kiệt cùng Chu Hinh đang ở nhà xem tivi. Thấy Lý Việt Kiệt vẫn còn ở trong nhà, Lâm Thành không khỏi nhíu mày một cái. Tên này nói chỉ ở lại một đêm, bây giờ đã là trưa rồi, sao lại còn ở đây? Đây chính là muốn ở nhà hắn hay sao? Cái này, ta vẫn chưa tìm được chỗ ở, tìm được ta sẽ đi ngay lập tức. Lý Việt Kiệt cười hì hì nhìn Lâm Thành rồi nói. Bỗng nhiên hắn ta thấy hai bình thủy tinh trong tay của Lâm Thành, ngay lập tức liền sầm mặt lại, không nhìn được mà kêu lên thành tiếng: "Cổ trùng kim cang!" Người cũng biết cổ trùng kim cang, vậy mà cũng có chút kiến thức. Vừa nãy hắn nhìn thấy cổ trùng kim cang cũng không thể nhận ra được, vẫn là nhớ lại nội dung ghi trong Mao Sơn Dạy Lục mới biết. Nhưng Lý Vệ Kiệt chỉ mới thoáng nhìn lại nhận ra đây là cổ trùng kim cang rồi. Trước đó ta trùng hợp đã đọc được qua một cuốn sách cổ, người có nó ở đâu vậy? Vẻ mặt của Lý Vệ Kiệt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lâm Thành hỏi, trong mắt mang theo một hoài nghi sâu sắc cùng với khiếp sợ. Cổ trùng kim cang sao? Lúc này Chu Hinh cũng xúm lại hỏi. Lâm Thành đặt hai bình thủy tinh xuống bàn, bây giờ mới lên tiếng nói. Trong trường học có hai nữ học sinh cùng lớp ngã từ trên lầu xuống, cổ trùng kim cang chính là từ trong cơ thể hai người bọn họ chui ra. Người lừa ai vậy chứ? Một cổ sư thông thường căn bản không thể nuôi dưỡng được ra cổ trùng kim cang, nó vô cùng quý hiếm, làm sao có thể xuất hiện trên cơ thể của hai bạn học kia được chứ? Huống hồ người muốn nuốt cổ trùng kim cang xuống, đào thương bất nhập, coi như ngã từ trên lầu xuống cũng không thể chết được. Trên mặt của Lý Vệ Kiệt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là cổ trùng kim cang sao? Hắn ta hoài nghi Lâm Thành gặp phải một gã cổ sư, sau đó giống như hãm hại hắn, khiến cho cổ trùng kim cang của người khác bị gài bẫy. Ta lừa ngươi để làm gì? Lâm Thành liếc nhìn Lý Vệ Kiệt một cái, vẻ mặt phiền muộn mà nói. Người này nói xạo thì tin, nói thật thì không tin. Sư đệ à, đệ chuẩn bị làm gì hai con cổ trùng kim cang này vậy? Vật quý hiếm như thế này, cổ sư nuôi dưỡng cổ trùng kim cang nhất định sẽ tìm đến đệ để mà đòi trả lại đấy. Chu Hinh có chút lo lắng mà nói. Ta khuyên ngươi không ai cho lắm khi giao thủ với cổ sư. Vẻ mặt của Lý Việt Kiệt nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Tại sao vậy? Lâm Thành nở nụ cười nhìn Lý Việt Kiệt. Cổ sư lẽ nào đáng sợ đến vậy sao? Ngay cả Lý Vệ Kiệt cũng rất nghiêm túc như vậy, hắn cũng không tin cổ sư ba đầu sáu tay. Hai cổ trùng kim cang này hắn chuẩn bị đem đến xưởng gia công để mà vứt bỏ, để mấy con cương thi dùng, đặc biệt là cương thi mắt xanh. Không biết sử dụng cổ trùng kim cang cơ thể của nó có cường tráng hơn không. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn cương thi dùng cổ trùng kim cang một chút, cổ hiệu sau đó mất đi tác dụng sẽ có di chứng gì không. Người thường dùng cổ trùng kim cang chính là di chứng cổ trùng kim cang sinh đẻ cổ trùng kim cang nhỏ, cắn xé lục phủ ngũ tạng. Toàn thân cương thi cứng ngắc, lục phủ ngũ tạng thậm chí thối rữa, không biết là có cắn xé được hay không. Nếu ngươi là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, lẽ nào sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết? Miêu cương cổ sư và Nam Dương giáng đầu cũng không dễ gì tiếp xúc, bởi vì ngươi không thể biết được từ lúc nào bị bọn họ hạ độc giáng đầu. Thứ này cũng không phải là tà vật, pháp sư căn bản không cảm nhận được khí tức này, trong lúc vô tình liền trúng chiêu. Trước đây có một tên pháp sư cấp 6 giai đoạn cuối đắc tội với một tên giáng đầu sư, kết quả ngày hôm sau liền chết, thi thể còn bị cho hoang ăn. Còn có một pháp sư cấp 4 đắc tội với cổ sư, chết thảm hơn rất nhiều, bụng bị vỡ ra, bên trong còn bỏ ra vô số con trùng gớm ghiếc. Vẻ mặt của Lý Vệ Kiệt nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành nói, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Xem ra người này đối với cổ sư và giáng đầu sư có một nỗi sợ hãi thầm kín. Có thể từ nhỏ đã được nghe nhiều lời đồn đại về cổ sư và giáng đầu sư. Thật giống như Lâm Thành khi còn bé rất sợ đỉa. Mỗi lần hắn bướng bỉnh Dương Quyên liền nói ở đây có đìa. Sau đó Lâm Thành lập tức không dám bướng nữa. Cho đến khi 15 tuổi, Lâm Thành vẫn còn sợ đìa. Và tới bây giờ cũng vậy, Lâm Thành đối với đìa luôn có nỗi sợ trong lòng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sao không được, ta không muốn liên quan đến bọn họ. Huống chi hai con cổ trùng kim cang này thực sự là trên người hai học sinh kia chui ra. Vật ở trong tay ta là của ta, Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Về cổ sư là Lý Việt Kiệt nói, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Cổ trùng kim cang là thứ đồ tốt, so với đan dược mà Lý Việt Kiệt đưa cho hắn không biết là quý giá gấp bao nhiêu lần. Cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không thể nào mua được. Dẫu sao ăn cổ trùng kim cang có thể đau thương bất nhập, đối với người bình thường mà nói nhất định là thứ không gì sánh bằng. Không chỉ có là người thường, đối với pháp sư mà nói cũng vô cùng trái đạo trời. Ngược lại ta cảnh cáo ngươi, cổ trùng kim cang thực sự là đồ tốt, ngay cả ta cũng sẽ tức giận. Nhưng những người khổ luyện nuôi dưỡng ra được cổ trùng kim cang mà bị ngươi cầm đi, nhất định sẽ tìm tới ngươi để mà đòi trả lại. Tới lúc đó ngươi sẽ biết lợi hại của cổ sư. Sư tỷ, các người ở nhà trông chừng cha mẹ đệ, đệ sẽ đem hai con cổ trùng kim cang này đi xử lý. Lâm Thành không để ý đến lời của Lý Vệ Kiệt nói mà nhìn Chu Hinh rồi bảo, đi đi, đệ hãy cẩn thận một chút. Chu Hinh gật đầu, không thể nào không căn dặn Lâm Thành một câu. Nhìn dáng vẻ nàng ta, bây giờ giống như bắt đầu xem mình là một thành viên trong cái nhà này rồi. Ta sẽ đi chung với ngươi. Vẻ mặt của Lý Vệ Kiệt nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói, đi cái rắm mà, ngươi nhanh đi tìm chỗ ở đi, đừng có mơ ở nhà ta mãi như vậy. Lâm Thành liếc nhìn Lý Vệ Kiệt rồi lạnh lùng nói. Ngay sau đó hắn xoay người xuống cầu thang, đi ra khỏi khu dân cư Ôn Hinh, đón xe thẳng tới xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Sương Thạch. Lão tài xế lái xe tốc độ rất nhanh, lưu thông không ngừng trong dòng xe, giống như chú thỏ nhỏ linh hoạt, rẽ trái rồi lại rẽ phải, không ngừng vượt qua. Rất nhanh chóng, xe đã dừng lại trước bãi cỏ xanh tươi. Tiểu huynh đệ à, tổng cộng là 30 đồng. Vẻ mặt của tài xế lạnh nhạt nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành xuống xe và đưa tiền trả cho tài xế, giọng tài xế vang lên lần nữa. Tiểu huynh đệ à, cái chỗ này tốt nhất là ngươi cũng không nên ở quá lâu. Trước khi trời tối hay rời đi nha. Được rồi, Lâm Thành mỉm cười và trả lời. Thấy dáng vẻ của Lâm Thành không để ý chút nào, tài xế tới vậy thì lắc lắc đầu, sau đó quay đầu xe nhanh chóng rời khỏi. Nhà xưởng bỏ hoang phát sinh chuyện quái lạ. Ở trong thành phố Dương Thạch này không có ai là không biết. Những thứ này tài xế đương nhiên là nắm rõ. Nhưng bọn họ không biết nơi này chính là địa bàn của Lâm Thành. Lúc này Lâm Thành nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai, hắn mới nghiêng mình đi vào trong đám cỏ dại. Trước kia cỏ dại đã bị dẫm tạo thành một con đường. Chừng mấy ngày không có tới, con đường này giống như trở nên càng rộng hơn. Có người đến sao? Lâm Thành không khỏi nhíu mày một cái. Hắn nhanh chóng tăng tốc đi tới trước cửa của sườn bỏ hoang, nhìn xung quanh một lượt lại thấy có vết đánh nhau. Cửa xi măng bị khuất một góc, bên trong đống đổ nát đồ đạc ngổn ngang nằm trên mặt đất, ở bên trong còn có vài vũng máu tươi. Trong lòng của Lâm Thành giật mình, không khỏi kêu lên một tiếng. Ra đây! Đùng đùng đùng. Một hồi tiếng bước chân dày đặc vang lên. Ngay sau đó, năm con cương thi đồng loạt xuất hiện ở cửa nhà xưởng bỏ hoang. Bây giờ là ban ngày, bây giờ là ban ngày, chúng nó cũng không có dám ra. Thật ra không phải toàn bộ cương thi đều giống Lâm Thành, không sợ ánh nắng mặt trời. Có đúng là có người tới đây. chắc là cảm ứng được ti khí mà tới, sau đó bị năm con cương thi ngươi đuổi chạy. Thấy trong đó có một con cương thi bị thối giữa cánh tay, Lâm Thành thầm nghĩ. Bản thân hắn ta cũng là pháp sư, đương nhiên có thể nhìn ra thương tích trên người của con cương thi kia chính là bị bùa chú gây nên. Không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian hoặc hút máu một chút là có thể hồi phục được. Xem ra phải rời chúng đến chỗ khác rồi, nếu không sớm muộn sẽ bị tên pháp sư kia giết chết. Nghĩ tới đó, Lâm Thành lấy hai con cổ trùng kim cang trong bình ra. Chúng nó và Lâm Thành không giống nhau, mặt mũi hung dữ, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Mở miệng. Lâm Thành lần nữa mở miệng rồi nói. Cương thi mắt xanh giống như một con rối, liền há miệng mình ra, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Không tệ, rất biết nghe lời. Lâm Thành gật đầu hài lòng, sau đó lấy một bình thủy tinh trong người ra. Miệng bình hướng về miệng của cương thi mắt xanh và đổ xuống miệng. Lúc đầu cổ trùng kim cang không ngừng nhúc nhích, cảm thấy giống như nhà mình, sau đó nhanh chóng bảo vệ hướng trong miệng cương thi mắt xanh. Vào đến cổ họng, cuối cùng xuống bụng của cương thi mắt xanh. Gầm gừ. Đúng lúc này, cương thi mắt xanh không kiềm được mà gào rít lên một tiếng, tựa như là tiếng soi chu vậy. Cơ thể từ từ bắt đầu biến hóa, cơ bắp cứng nhắc bắt đầu mềm nhũn, khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Thấy vậy, để chỗ an toàn, Lâm Thành lùi lại vài bước. Khoảng chừng 2 phút sau, thì khí hỗn loạn bình tĩnh trở lại, cương thi mắt xanh mặt không thay đổi đứng im tại chỗ. Không sao chứ? Lâm Thành chần chừ một chút rồi mở miệng nói. Ngươi nhảy một cái cho ta xem nào. Phèo. Cương thi mắt xanh dùng sức mình, giống như là hỏa tiễn bay lên trời. Sầm. Cơ thể cứng rắn mà xuyên thủng mái tôn của nhà xưởng bỏ hoang. Xì xì. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu lên người của cương thi mắt xanh. Cương thi mắt xanh kêu rên thống khổ, toàn thân toát ra làn khói đen, trông vô cùng dữ tợn. Mẹ nó chứ, sao lại có thể nhảy cao như vậy được? Đôi mắt của Lâm Thành trợn trừng, vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Cương thi mắt xanh bị khống chế cũng không ngu, bị thương tổn, theo bản năng nó đáp xuống, sau đó nhảy đến chỗ không có ánh mặt trời. Cơ thể nó run rẩy, vẫn còn bốc lên khói đen. Lâm Thành cũng không để ý, vết thương của cương thi mắt xanh sẽ hồi phục trong một thời gian là tốt rồi. Bây giờ xem ra, năng lực của cổ trùng kim cang này đối với cương thi mà nói cũng có hiệu quả. Không biết sau đó có biến chứng gì không? Cổ trùng kim cang này là của ta. Chết tiệt, tội đáng muốn chết. Ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đưa cổ trùng kim cang cho ta nào. Đúng lúc này, bên ngoài cửa xưởng bỏ hoang đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông trung niên. Bọn người này mang mũ trường bào đen, trực tiếp lộ ra một gương mặt. Thoạt nhìn thật giống như là vu sư trên phim điện ảnh. Vẻ mặt một tên trong đó vặn vẹo gầm gừ, hai tay nắm chặt, sắc mặt thì tràn đầy phẫn nộ. Một gã khác rất bình tĩnh đứng tại chỗ, nhưng sau đó trong mắt lộ ra một cái nhìn có chút hả hê. Lâm Thành bỗng nhiên xoay người lại rồi nói. Người chính là cổ sư nuôi dưỡng của trùng kim cang sao? Không sai, chính là ta. Hôm nay không giết ngươi, ta không phải là đại cổ sư Mạc Lý Tư. Mạc Lý Tư tức giận tột độ, khổ luyện nuôi dưỡng ra được hai con cổ trùng kim cang, không ngờ một con lại bị Lâm Thành đút cho cương thi ăn. Chờ đã, ngươi có thể giết ta, thế nhưng có thể nói cho ta biết sao ngươi tìm được ta không? Hơn nữa, hai con cổ trùng kim cang này là ta lấy từ trên cơ thể của hai học sinh kia. Khuôn mặt của Lâm Thành lạnh nhạt mà nhìn Mạc Lý Tư rồi nói. Được rồi, ta cho ngươi chết một cách rõ ràng. Đúng là ta đã cho giáng đầu sư Mã Quá Bích mượn hai con kim cương cổ này, cũng chính là người bên cạnh ta đây. Hắn đã hạ chú trong cơ thể của kim cương cổ, bất kể nó ở đâu cũng có thể nhanh chóng tìm được. Chỉ là không ngờ chậm một bước lại cầm kim cương cổ của ta đi đút cho một con cương thi. Ta sẽ khiến cho ngươi phải chết rất khó chịu. Mạc Lý Tư nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành vô cùng phẫn nộ mà nói. Trong phút chốc, lại thấy hắn lấy ra một cái trống hai mặt và một con sâu trong bồn nôn giống như là một con sâu gióm vậy. Ông ta ném nó vào trong miệng, nhai vài cái, con sâu lập tức bị ông ta cắn vỡ. máu xanh và chất bẩn bắn vào trong miệng. Còn có một đoạn ruột nhỏ treo ở bên miệng Mạc Lý Tư. Ông ta bèn liếm môi một cái, liếm luôn đoạn ruột sâu vào trong miệng, sau đó nuốt xuống bụng. Còn kiến hồi ngươi, bất kể ngươi là ai, có thân phận gì, hôm nay đều sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mạc Lý Tư nói với vẻ cực kỳ hung ác, tay phải đột nhiên đánh vào hai mặt trống. Tùng tùng. Sau đó, Lâm Thành phát hiện trái tim mình đập mạnh. Mình đã bị hạ cổ sao? Khốn kiếp, cổ sư hạ cổ quả nhiên không thể đề phòng được. Hơn nữa thật là nhanh, người này còn đi cùng với giáng đầu sư Nam Dương. Kim cương cổ cũng xuất hiện trong cơ thể của hai nữ sinh. Bọn họ muốn làm gì chứ? Tên nhóc Lý Việt Kiệt kia đúng là miệng quạ đen. Hắn biết cổ sư chắc chắn sẽ tìm đến mình, ai ngờ lại tìm tới nhanh như vậy. Hơn nữa đúng là Lý Việt Kiệt nói, cổ độc thật sự khó đề phòng. Đến bây giờ hắn còn không biết mình bị hạ cổ thế nào. Trước đây hắn cho rằng cổ độc không làm gì được hắn, nhưng bây giờ xem ra vẫn có thể có tác dụng. Lâm Thành không hề lo lắng, nếu cổ độc thật sự lợi hại như vậy, còn cần tới pháp sư làm gì? Hơn nữa chỗ này chính là địa bàn của hắn. Hắn còn có 4 con cương thi mắt đỏ, 1 con cương thi mắt xanh đã ăn kim cương cổ. Hắn không tin là hai người này có thể giết được hắn. Mà lúc này hắn còn chưa biến thành cương thi, bây giờ là trạng thái hình người. Sau khi biến thành cương thi rồi, không biết cổ độc còn có tác dụng gì nữa không. Có phải ngươi cảm thấy trái tim đột nhiên đập rất nhanh không? Mạc Lý Tư đột nhiên nhìn Lâm Thành cười kỳ quái, sau đó tay phải không ngừng đánh vào hai mặt trống. Tùng tùng tùng. Tiếng trống liên tiếp nối nhau, vô cùng dày đặc, mà Lâm Thành chỉ cảm thấy nhịp tim mình càng lúc càng đập nhanh, dường như trái tim muốn vượt qua khỏi cổ họng. Cảm giác này thực là kỳ lạ, cũng không đau đớn, nhưng trái tim đập nhanh như vậy làm cho người ta thấy khủng hoảng. Có thể chắc chắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, không nói trái tim có thể nhảy ra ngoài không, nhưng tuyệt đối sẽ bị kiệt sức vì tốc độ đập quá nhanh mà chết. Lợi hại thì có lợi hại đấy, nhưng người muốn giết chết ta sao? Như vậy còn chưa đủ đâu. Lâm Thành cười khẽ, ngay sau đó trên người phát ra một cỗ thi khí. Trong giây lát, một tiếng gầm giống như tú hoang giận dữ vang lên, mang theo một cỗ thi khí mà xông thẳng về phía của Mạt Lý Tư. Cương thi sao? Con ngươi của Mạt Lý Tư co rút lại, đầy vẻ ngạc nhiên mà nói. Ngay cả giáng đầu sư Nam Dương, Mã Qua Bích vẫn im lặng không nói gì cũng phải xúc động. Trong ánh mắt của lão tràn đầy vẻ khó tin. Mau giải quyết hắn đi. Mã Qua Bích nhíu mày, không khỏi thúc giục. Cổ độc không có tác dụng đối với cương thi. Vẻ mặt của Mạt Lý Tư hơi khó xử mà nói. Người đứng cho vững. Mã Qua Bích nhìn Mạt Lý Tư với vẻ mặt nghiêm túc khác thường, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi. Các ngươi lên đi, ta cho phép các ngươi giết chết, hút máu. Sau khi Lâm Thành biến thành cương thi, đột nhiên phát hiện trái tim vừa rồi đập mạnh kịch liệt đã ngừng lại. Xem ra Mạt Lý Tư thật sự nói đúng, cổ trùng không có tác dụng gì đối với cương thi cả. Cổ độc này cũng không lợi hại như lời đồn đại, ít nhất hoàn toàn là rác rưởi đối với Lâm Thành. Tên giáng đầu sư kia xem như rất lợi hại, tuyệt đối không thể để cho ông ta rời đi được. Một khi ông ta rời đi, rất có thể sẽ chạy đi hạ chú, tới lúc đó sẽ rất khó để mà đối phó. Thuật hạ chú khác với thuật hạ cổ. Thuật hạ chú có nhiều loại rất phong phú, có thể tương đương với Mao Sơn thuật. Có rất nhiều tà thuật, thậm chí là được suy ra từ thuật hạ chú. Bất kể ông ta có lợi hại hay không, ngăn cản chính là sáng suốt. Nghe được mệnh lệnh của Lâm Thành, 5 con cương thi đã mất kiên nhẫn từ lâu chợt nhảy lên một cái. Trong đó, tốc độ của cương thi mắt xanh từng ăn kim cương cổ rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa lớn, chặn lối đi của Mã Qua Bích. Không ngờ sau khi ăn kim cương cổ lại có tốc độ nhanh như vậy. Con ngươi của Mã Qua Bích co rút lại, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía cương thi mắt xanh cũng thay đổi, từ nghiêm trọng dần biến thành hoảng sợ. Cương thi vốn đã lợi hại, hơn nữa lại là cương thi mắt xanh kim cương cổ. Nhận lấy, dùng mẫu cổ dụ kim cương cổ ra đi. Bỗng nhiên Mã Lý Tư đột nhiên mà ném ra một con sâu màu vàng lớn bằng ngón tay. Lâm Thành vẫn chú ý tới hai người, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, hai chân dẫm mạnh một cái, hắn bắn nhanh giống như một viên đạn. Phèo! Trong chớp mắt, tay phải của Lâm Thành lập tức chộp lấy cổ của con mẫu cổ màu vàng. Tốc độ của hắn quá nhanh, Mã Quả Bích thậm chí còn không kịp phản ứng. Đồ vô dụng! Mã Quả Bích vô cùng tức giận nhìn Mạt Lý Tư một cái, vội vàng lấy từ trên người ra một cái túi đen xì giống như cứt heo vậy. Ông ta mở cái túi đó ra, một mùi tanh hôi liền bốc lên. Hộ pháp cho ta, nhanh lên nào! Mã Quả Bích sốt ruột nhìn Mạt Lý Tư, lúc này ông ta không kịp giả vờ thâm trầm gì nữa. Mới đầu khi ông ta nhìn thấy Lâm Thành có 5 con cương thi thì đã không muốn cùng mấy Mạt Lý Tư để mà đối phó với Lâm Thành nữa. Nhưng Mạt Lý Tư bảo đảm với ông ta rằng Lâm Thành không có bất kỳ cơ hội nào để mà đánh trả. Nhưng thực là khốn kiếp, ai biết người ta không chỉ có cơ hội đánh trả mà còn có thể ra lệnh cho cương thi đối phó với bọn họ. Bản thân Lâm Thành cũng chính là một con cương thi mắt xanh. Điều này ngoài dự đoán của hai người bọn họ. Nếu biết trước Lâm Thành là cương thi mắt xanh, bọn họ sẽ không xuất hiện để mà đối phó với Lâm Thành vào lúc này. Được rồi. Mạt Lý Tư gật đầu một cái, nhanh chóng xông về phía của Mã Quá Bích. Phóng người nhảy lên không trung, rồi giơ một chân đã bay một con cương thi mắt đỏ. Sau đó, hắn lấy ra một con cổ màu trắng nuốt vào. Thân thể ông ta lập tức biến hóa, cơn xanh nổi lên, cơ bắp cuồn cuộn. Ông ta cũng không hề dừng lại, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đấm mạnh về phía cương thi mắt xanh nhào tới. Cương thi mắt xanh phun ra một luồng thi khí, hai tay giơ thẳng mà bổ về phía của Mạt Lý Tư. Bụp bụp, phụt. Mạt Lý Tư bị cương thi mắt xanh đánh ngã xuống đất, phun ra một bụp máu tươi. Cơ thể trượt xa 3 mét và đập vào một hộp sắt lớn loang lổ những vết rỉ sét mới dừng lại được. Loảng xoảng. Hộp sắt phát ra một âm thanh chói tai, chắc là máy móc của nhà xưởng để lại. Chỉ có điều đã hỏng cho nên không thể chuyển đi được. Sở dĩ cổ sư lợi hại là vì cổ độc của ông ta. Một khi cổ độc mất đi hiệu lực, ông ta lại không chịu nổi một đòn. Đối mặt với cương thi mắt xanh đã ăn kim cương cổ, ông ta càng không có sức lực để mà phản kháng. Lúc này, Mã Quá Bích đã một hơi để mà uống sạch một thứ gì đó, giống như là cứt heo vậy. Ông ta nôn khan, chân mày nhíu chặt lại. Có thể thấy được mùi của thứ này không hề dễ ngửi. Nếu không phải vì mạng sống, ông ta chắc chắn sẽ không uống thứ này. Ngay sau đó, ông ta lại lấy ra 3 nén hương và ăn luôn. Trong miệng đầy bùn hương, trông rất là phản cảm.